Y đạo quan đồ, chương 521-1, ngôi sao tương lai, 1, góc truyện audio.com, Lương Thành Long nói, thật ra thì không có gì, một người làm ăn như tôi thì có thể có xung đột lợi ích gì với hắn chứ, nhưng mà cậu và hắn thì cùng chung thể chế, mọi việc cần phải cảnh giác một chút. Trương Dương nói, tôi làm ủy ban thể dục của tôi, hắn làm công an của hắn, không ai đụng ai. Hai người đều nở nụ cười. Nói chuyện một hồi thì chợt phát hiện ra đã là 5 giờ rưỡi rồi, tài xế của Trương Đức phóng Vương Khả lái xe cảnh sát đến đón Trương Dương, Lương Thành Long không có lái xe cho nên cùng lên xe cảnh sát với Trương Dương, trước khi lên xe quản lý nhà khách ủy ban thể dục Từ Hoành Yến đuổi đến gã nghe nói chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới sẽ ở tại nhà khách này, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt với Trương Dương, làm mấy cái nghề này thì đều rất có ánh mắt, thấy Trương Dương đi xuống lầu, gã cũng không mới thời cơ bước lại đến gần. Chủ nhiệm Trương, xin chào, tôi là quản lý ở đây, Từ Hoàng Yến. Trương Dương cười cười nói, xin chào quản lý Từ. Hắn vươn tay ra bắt lấy tay của Từ Hoàng Yến. Từ Hoàng Yến có cảm giác vừa mừng vừa sợ bắt lấy tay của Trương Dương, vẻ mặt đầy tươi cười nói. Buổi tối tôi đã chuẩn bị một bàn cơm, đón gió tẩy trần cho chủ nhiệm Trương. Gã có quan hệ nhận thầu với nhà khách ủy ban thể dục lúc trước dưới sự chiếu cố của chủ nhiệm ủy ban thể dục cũ là Chu Đại Niên, phí dụng nộp lên trên rất là thấp, bây giờ Chu Đại Niên bị bệnh, Từ Hoàng Yến mất đi chỗ dựa vững chắc trong ủy ban thể dục, nhà khách này trong mắt nhiều người chính là một miếng thịt béo, mà đợt nhận thầu của gã cuối năm nay là đến kỳ rồi, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến Trương Dương này đã cho gã một cơ hội sống lại. Trương Dương lắc đầu nói. Cảm ơn ý tốt của quản lý Từ, tôi đã hẹn trước với vài người bạn rồi, hôm khác đi. Trương Dương cũng không từ chối, đi đến một chỗ mới, nhất định phải biết tìm chỗ lợi dụng để đột phá, đừng xem thường một nhân vật nhỏ như Từ Hoàng Yến, lợi dụng bọn họ cũng có thể tìm hiểu được tình huống thực tế của ủy ban thể dục. Từ Hoàng Yến cười gật đầu, nhìn Trương Dương ngồi lên xe cảnh sát rời đi còn đứng ngoài cửa phất tay chào tạm biệt nữa, gã nhận ra bảng số xe cảnh sát mà Trương Dương vừa mới leo lên, là xe của Cục trưởng Cục Cảnh sát Trương Đức Phóng. Trong lòng Từ Hoàng Yến lặng lẽ tính toán, vị chủ nhiệm Trương mới tới này thật sự là có mặt mũi, mới đến ngày đầu tiên, mà Bộ trưởng Bộ Tổ chức tự mình đưa hắn đến đây, bây giờ Cục trưởng Cục Công an mời hắn đi ăn, xem ra một số tin đồn bên ngoài về hắn quả thật là sự thật rồi. Lương Thành Long ngồi trong xe quay đầu lại nhìn một chút chiếc ô tô đã chạy đi xa rồi, mà vẫn thấy Từ Hoàng Yến đứng bên ngoài vẫy tay với bọn họ, không nhịn được cười nói. Chúc mừng cậu nha, mới đến Nam Thích mà đã hưởng thụ cảm giác nịnh nọt rồi. Trương Dương cười ha hả nói, chuyện thường tình của con người, dù sao tôi cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh ta mà hắn nói với Vương Khả. Cục trưởng Trương đâu? Vương Khả không quay đầu lại, mà cười đáp, Cục trưởng Trương đang ở khách sạn Hải Thiên đợi ngài đại giá đến. Lương Thành Long cười nói, Hải Thiên à, Cục trưởng Trương đối nay muốn đãi ăn cá biển rồi. Vương Khả nói, Cục trưởng Trương có dặn kêu tôi nhất định phải tiếp đãi chủ nhiệm Trương thật tốt, nói chủ nhiệm Trương không chỉ là khách quý của Góc truyện audio.com, ngài ấy, mà còn là ngôi sao tương lai của Nam Tích. Lương Thành Long cười nói, ngôi sao tương lai, cái danh hiệu này được. Xe ô tô đi đến khách sạn Hải Thiên, Vương Khả đưa bọn họ đến trước cổng chính, Trương Dương và Lương Thành Long xuống xe thấy được một mỹ nhân mặc bộ trang phục màu đen có thành phần tri thức đứng ngay trước cửa, Lương Thành Long thấp giọng nói với Trương Dương. Trung Hải Yến, quản lý sảnh của Hải Thiên, có quan hệ không bình thường với Lương Thành Long. Trương Dương nhất thời ngửi ra được một mùi vị khác thường trong lời nói của Lương Thành Long. Vì thế liền để ý vị quản lý sảnh của khách sạn Hải Thiên này, Trung Hải Yến năm nay 28 tuổi, vóc người cao gầy, dung nhan cũng xinh đẹp, đôi mi thanh tú cong cong, mũi cao và thẳng, môi tròn đỏ mọng, bên trái khóe môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ xinh đẹp, nốt ruồi này không chỉ không làm ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của cô ta, ngược lại còn làm cho khuôn mặt được trang điểm cẩn thận trở nên sinh động hơn rất nhiều. Trung Hải Yến nhìn thấy Trương Dương nhất thời nở nụ cười, lông mi hơi cong lại, đôi mắt quyến rũ cũng cong thành hình trăng khuyết, chậm rãi đi đến hướng của Trương Dương. Trương Dương từ xa đã ngửi thấy được mùi nước hoa Pháp trên người cô ta, rất dễ chịu, chỉ là hơi bị nồng một chút. Trung Hải Yến cười nói, chủ nhiệm Trương, tôi nhận ra ngài, tôi là quản lý sản của khách sạn Hải Thiên này, Trung Hải Yến, được Cục trưởng Trương ủy thác, đặc biệt ở chỗ này đợi ngài đại giá đến. Trương Dương bắt tay với Trung Hải Yến, cảm thấy tay của cô rất mềm, Trương đại quan nhân cũng có phong độ riêng, chỉ thoáng nắm chặt rồi liền buông tay ra, mỉm cười nói. Xin chào Trung quản lý. Trung Hải Yến lại bắt tay với Lương Thành Long, dịu dàng nói. Ông chủ Lương, tôi nên nhắc một chút, bình thường sao anh không đến chiếu cố cho sinh ý của chúng tôi vậy, cả ngày cứ thấy đi qua bên khách sạn Thiên Lam không, có phải là đồ ăn của bọn họ dễ ăn hơn bên chúng tôi không? Lương Thành Long cười nói. Gần đây làm ăn không tốt, kinh tế hơi khẩn trương, mà cơm nước của Hải Thiên các người đắt quá, tôi trả tiền không nổi. Trung Hải Yến cười hì hì nói, nghe ra là có ý kiến với chúng tôi rồi, tốt, trở về tôi sẽ làm phiếu ưu đãi cho anh, giảm 8% tất cả các nghiệp vụ, anh đến ăn nhiều thì có thể ký phiếu. Xem ra Trung Hải Yến cũng có thủ đoạn xã giao, cô ta dẫn Trương Dương và Lương Thành Long hai người đi lên tầng cao nhất của khách sạn Hải Thiên, Trương Đức Phóng đã chọn mái nhà để ngắm cảnh, kêu phục vụ kéo tất cả rèm cửa sổ lên, xuyên qua các cửa sổ lớn khác nhau mà có thể thưởng thức những cảnh sắc tại Nam Tích. Khách sạn Hải Thiên là một trong những khách sạn 5 sao sớm nhất tại Nam Tích, xây dựng vào năm 90, sau 3 năm đã trở thành người đứng đầu trong giới ẩm thực của Nam Tích. Chỉ là bắt đầu từ năm trước, hai khách sạn lớn là Thiên Lam, Quân Duyên quật khởi, làm cho thế mạnh của Hải Thiên bị giảm lại không ít, quan viên phú thương Nam Tích cũng có nhiều lựa chọn hơn. Trương Dương vừa đi vào trong phòng, Trương Đức Phóng liền cười ha hả đi ra đón, gã vươn hai tay ra ôm lấy Trương Dương một cái thật nhiệt tình. Trương lão đệ, hoan nghênh đến Nam Tích. Trương Dương cũng dừng lực ôm Trương Đức Phóng và nâng lên khỏi mặt đất, sau đó mới buông gã ta ra, người chung quanh đều nở nụ cười cả. Trương Đức Phóng cười nói. Được đấy, vị chủ nhiệm, gocchuyenaudio.com, ủy ban thể dục mới tới của chúng ta đúng là có đủ lực. Bây giờ tôi cũng nặng gần 85kg rồi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân nói, đừng nói là 85kg, cho dù là 185kg tôi vẫn có thể nâng anh lên dễ dàng. Trương Dương nói, cục trưởng Trương, hôm nay tôi rất là đói bụng đó, một lát nữa sẽ ăn rất nhiều, lát tính tiền anh đừng có khóc nha cách Trương.